siêu thần yêu nghiệt, chương 49, ý chí cực hạn, góc truyện audio.com, dịch hám thiên tà thần biên, hám thiên tà thần nhóm dịch vạn yên chi sao. Trên người Vân Phi Dương có rất nhiều vết sẹo tuy tương đối nhạt nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, vô cùng bắt mắt dọa người. Trên thân tên này thật nhiều thương tổn, chẳng lẽ lại đã từng bị ngược đãi qua, hài tử đáng thương, rất nhiều học sinh nhìn thấy, nhao nhao bàn tán. Lâm Chỉ Khê cũng không chế giễu, nội tâm lại hiện vẻ chấn kinh, cách Vân Phi Dương rất gần, nàng có thể phân biệt rõ ràng ra được vết thương này toàn bộ đều là đao kiếm, lực lượng tạo thành, tuyệt không phải bị ngược đãi gây nên. Không tệ, trên thân Vân Phi Dương tổng cộng 53 chỗ vết thương, tất cả đều do binh khí cùng một ít lực lượng tạo thành, những vết thương này tự nhiên bị lúc rất nhiều cao thủ vây công lưu lại. Nếu như đổi lại trước kia, lấy tu vi hắn có thể nhẹ nhõm hóa đi, nhưng sau khi bị chấn áp toàn bộ tu vi dùng để kéo dài tính mạng, nào còn công phu đi bảo dưỡng da thịt, cho nên sau khi sống lại vết thương đã không cách nào ma diệt, vẫn tồn tại tới ngày nay. Đương nhiên, coi như Vân Phi Dương hiện tại có năng lực hóa hết vết thương đi, cũng không thể hóa giải, bởi vì vết thương trên người hắn đại biểu một loại ký ức, càng đại biểu cho một loại biểu tượng bản thân đã từng cường đại, dù sao, kiếp trước ai có thể lực chiến quần thần đây. Nhìn thấy ánh mắt Lâm Chỉ Khê lộ ra thần sắc, Vân Phi Dương cười nói. Có phải rất nam nhân không? Hình ảnh này rất thích hợp dùng để cưa gái a. Lâm Chỉ Khê quay đầu đi không để ý hắn, chỉ âm thầm nghĩ, người này đã từng trải qua cái gì, mới có thể lưu lại nhiều vết thương như vậy. Vù vù, đột nhiên, cuồng phong nổi lên, một cỗ sóng nhiệt cuốn tới. Trích nhiệt chi xa rất nóng, khảo nghiệm cũng là khả năng biểu hiện ý chí của võ giả đối với hoàn cảnh ác liệt. Thật ấm áp, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, mồ hôi theo trán chảy ra. Lâm Chỉ Khê cũng ngồi xuống, âm thầm vận chuyển linh lực ngăn cản sóng nhiệt ăn mòn, lộ ra vẻ bình tĩnh. Ta khuyên ngươi tản mất linh lực đi, tầng thứ nhất này khảo nghiệm ý chí lực không có quan hệ gì với tu vi, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm nhiệt độ tăng lên. Quả nhiên, Vân Phi Dương vừa dứt lời, tốc độ gió tăng lên, nhiệt độ cũng tăng vọt, Lâm Chỉ Khê vội vàng tán đi linh lực, lúc này mới khiến cho tốc độ gió hơi giảm, nhiệt độ trở lại trạng thái bình thường, ấm từ từ lên. Hai người cứ như vậy ngồi xếp bằng, bọn họ giờ phút này không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần gắng gượng qua một canh giờ trong hoàn cảnh ác liệt coi như vượt quan thành công. Còn về muốn phá kỷ lục cần phải ở trong hoàn cảnh này càng lâu. Ngoại giới, rất nhiều học sinh thấy hai người bắt đầu khảo nghiệm, nhao nhao suy đoán, một người chân thành nói. Lâm Chỉ Khê hẳn có thể vượt qua, nói nhảm, ta nghe nói, này người được học phủ đặc biệt đề bạt thành người thứ 16 của Chí Thiên Bảng, thực lực không thể coi thường. Còn có việc này, mọi người nhao nhao kinh ngạc, nhìn về phía trên khí mạc Lâm Chỉ Khê, trong con ngươi lóe ra hâm mộ và ghen ghét. Cái gọi thiên bảng là danh sách thiên tài Đông Lăng học phủ, sở hữu 36 danh ngạch, tiếp theo đó là địa bảng, sở hữu 72 danh ngạch, cả hai hợp thành thiên địa bảng. Học sinh tiến vào học phủ, đều hy vọng tiến vào thập thiên can, càng hy vọng về sau có thể đi vào thiên địa bảng, vì thập thiên can đại biểu tiềm lực, thiên địa bảng đại biểu thực lực. Góc truyện audio.com, Nhiễm Bình Loan tu vi đạt đến vũ lực lục đoạn, xếp thứ 43 địa bảng, bất quá, sau khi bị Vân Phi Dương đánh bại, bài danh rớt xuống thứ 44, vị trí cũ bỏ trống. Căn cứ thiên địa bảng quy tắc, bình thường tại quyết đấu, khiêu chiến chính quy, người thắng sẽ thay bài danh người thất bại, nhưng Vân Phi Dương tự thân không có bài danh, cùng Nhiễm Bình Loan giao đấu mặc dù thắng, cũng không thể thay thế bài danh đối phương, hắn cần đi tới thiên địa đường tiến hành chứng nhận, được học phủ tuyên bố mới có thể lên bảng. Bảo Lị từng bảo hắn đi chứng nhận, nhưng Vân Phi Dương không có hứng thú gì, cho nên không đi chứng nhận, làm cho vị trí thứ 43 hiện tại bỏ trống, qua một thời gian ngắn sau khi hết hiệu lực đăng ký, mới có thể có học sinh khác chen vào. Chậc chậc, có người sợ hãi than, Lâm Chỉ Khê có thể trực tiếp tăng lên thiên bảng, chỉ sợ sẽ phá kỷ lục. Thiên địa bảng tồn tại đến nay, phần lớn đều là tiến hành theo chất lượng khiêu chiến, cấp trên không ngừng tăng cao bài danh, Lâm Chỉ Khê này chưa từng tham gia khiêu chiến trận nào lại được đặc cấp xếp vào thiên bảng, đề bạt cũng thật kinh khủng. Sau nửa canh giờ, nhiệt độ bên trong trích nhiệt chi xa không ngừng tăng lên, đã vượt qua giới hạn thường nhân có thể chịu đựng, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên mặt cát, toàn thân mồ hôi đầm đìa, cả người bốc lên từng trận nóng ấm cùng mùi chua chua. Tuy rất nóng, nhưng lấy ý chí của hắn, có thể tiếp tục chịu đựng, chỉ là ngẫu nhiên hắn liếc về phía Lâm Chỉ Khê, buồn bực thầm nghĩ. Không nên nha, rõ ràng toàn thân đều ướt đẫm, nhưng sao lại không thấy được cái gì hết đây? Tên này thật sự vô sỉ, hắn nghĩ mồ hôi ướt áo Lâm Chỉ Khê áp sát vào da thịt, chắc có thể phác họa ra đường cong hoàn mỹ, bộ ngực nhô cao, thậm chí có thể nhìn thấy hai điểm nhỏ trước ngực hiện lên sau lớp áo. Nhưng, Lâm Chỉ Khê giờ phút này tuy đổ mồ hôi đầy mặt, y phục cũng bị thấm ướt hết, lần này tới lần khác cái gì cũng không nhìn thấy, trước ngực cũng một mảnh bằng phẳng, cái này khiến Vân Phi Dương vô cùng thất vọng, cũng âm thầm nghĩ, phát dục không được tốt lắm. Ý thức được tên này một mực nhìn mình, ánh mắt lộ ra ý thứ không đứng đắn, Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói. Vô sỉ, trừ hai chữ này, còn tư nào khác không? Hạ lưu, một canh giờ nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, rất nhanh, hai người thuận lợi vượt qua, chỉ hơi chật vật lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn mồ hôi đầy người, da thịt đều đỏ, dù sao, nhiệt độ đã kéo lên cực cao. Vậy mà vượt qua, tên Vân Phi Dương này không đơn giản. Lâm Chỉ Khê chịu đựng qua một canh giờ, đối bọn hắn mà nói không có gì bất ngờ, chỉ có Vân Phi Dương vẫn ngồi xếp bằng, không bất tỉnh để bọn hắn không thể tiếp nhận, lại không thể không thừa nhận tên này thật có chút tài năng. Sau thời gian thông quan, trong sa mạc hiện ra một đoàn lưu quang phạm vi rất nhỏ, bên trong có bậc thang thông hướng tầng thứ hai, Lâm Chỉ Khê đứng lên, sau đó đứng dậy đi qua. Uy, Vân Phi Dương hô, không có ý định phá kỷ lục a, không hứng thú. Lâm Chỉ Khê tới khiêu chiến luyện võ tháp chỉ muốn nghiệm chứng thực lực, cũng không lựa chọn tiếp tục chống chịu để vượt kỷ lục, mà khi nàng đến lưu quang tầng 2, loại cảm giác nóng rực trong nháy mắt biến mất, người cũng nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Vân Phi Dương cười, có hứng thú nhìn ta phá kỷ lục hay không? Gocchuyenaudio.com. Lâm Chỉ Khê vốn nghĩ tiến về tầng 2, nghe hắn nói, nàng ngừng lại, thản nhiên nói. Ngươi được sao, vậy mà xem thường ta? Chấm, Vân Phi Dương nói, được hay không, xem tiếp sẽ biết. Lâm Chỉ Khê tạm thời bỏ đi ý nghĩ tiến về tầng thứ hai, đứng tại bậc thang, rất hứng thú nhìn, tâm lý hiếu kỳ nghĩ, cái gia hỏa vô sỉ này có thể chống đỡ bao lâu? Muốn so một lần, người nào trèo chống càng lâu hay không? Không hứng thú, tốt thôi, Vân Phi Dương rốt cuộc biết, Lâm Chỉ Khê trừ nói vô sỉ, hạ lưu, sẽ nói ba chữ không hứng thú này. Vì nhiệt độ vẫn tiếp tục kéo lên, hắn không mở miệng nói chuyện nữa, bày ra tư thế ngay ngắn, hai tay khoác lên trên đùi, bắt đầu tiếp nhận nhiệt độ càng thêm mãnh liệt trùng kích thân thể. Phía trên khí mạc nhìn thấy Vân Phi Dương không tính toán đứng lên, có người kinh ngạc lên tiếng. Tên này còn chưa dậy, chẳng lẽ muốn khiêu chiến ý chí cực hạn? Hẳn là vậy, ha ha ha, thật cuồng vọng, đã thật lâu rồi chưa ai có dũng khí khiêu chiến kỷ lục đấy. Khách chương.